Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhúc nhích, bị một cổ kinh khủng vô cùng lực lượng cưỡng ép cho hạn chế trụ, có thể hạn chế ở hắn chỉ có thể là tu vi so với hắn cao người, mà cái này áo xanh thiếu nữ, tu vi so với hắn không phải từng chút một, đã đạt đến tám tinh cảnh giới, khủng bố cấp bậc A, chính mình hoàn toàn không là đối thủ A. Giờ khắc này, Khương gia trưởng lão hoảng hốt, trước nay chưa có khủng hoảng. Thanh Nhi nhìn xem bị chính mình đặt xuống té trên mặt đất Khương gia trưởng lão, cười hắc hắc, sau đó cúi xuống thân, bắt được Khương gia trưởng lão tắc thì một chân. Tất cả mọi người nhìn xem, không biết Thanh Nhi làm cái gì vậy, Khương gia trưởng lão vì cái gì không phản kháng đâu rồi. Hea, mạnh mà, Thanh Nhi một tiếng khẽ kêu, cầm lấy Khương gia trưởng lão chân, cả người nhanh chóng đứng lên, một tay mang theo Khương gia trưởng lão chân, mạnh mà dùng một lát ở bên trong, Khương gia trưởng lão lập tức là được bay vọt Thanh Nhi đỉnh đầu, sau đó hung hăng đập vào trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất vỡ vụn, trực tiếp xuất hiện một cái nhân hình hố to. Khương gia trưởng lão đang mặt hướng ghé vào trong hầm, máu tươi huyết rầm rầm giữ lại, phát ra vô cùng thống khổ ăn cái kia gọi, một cái chân lại bị Thanh Nhi mang theo. Chương 1325, tàn bạo. Tất cả mọi người nhìn xem Thanh Nhi như vậy tàn bạo thủ đoạn đều choáng váng, đây là thiếu nữ sao, thủ đoạn rõ ràng so Tần Thiên lại hung hãn, mang theo người trực tiếp hướng trên mặt đất nện A, quá kinh khủng, quá tàn nhẫn, quá bạo lực. Thế nào, Tần Thiên, như vậy đủ tàn nhẫn sao? Thanh Nhi đắc ý nhìn xem bên cạnh Tần Thiên đạo. Tần Thiên hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, Thanh Nhi lập tức đại hỉ. Rất tốt, người đáp ứng của ta muốn ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên đạo, nói xong lần nữa mang theo Khương gia trưởng lão chân, hung hăng hướng xuống đất đập tới. Oanh, oanh, oanh, a, bỗng chốc, hai cái, ba cái. Thanh Nhi mang theo Khương gia trưởng lão phi thường chuyên nghiệp hướng về phía mặt đất đấm vào, nện cái kia gọi một cái hung ác. Tàn nhẫn A, một bên nện lại một bên hưng phấn hô to lấy, không biết cái gì ngôn ngữ. Cái này bi thúc Khương gia trưởng lão không nghĩ, tới chính mình một thân tu vi cao như thế cường, nhưng lại thua ở một cái tiểu cô nương trong tay, được mang theo giống như cái búa hung hăng hướng xuống đất đấm vào. Thân thể đơn giản chỉ cần tươi sống bị thế nào nhão nhoẹt, hiến máu đầy đất, thịt nát bay tứ tung, hết lần này tới lần khác lại không chết, còn có một hơi tại, kết quả nhất định là thống khổ vô cùng A. Một cái khác bị Tần Thiên đã bay một tay Khương gia trưởng lão xem xét. Như tình huống như vậy, lập tức hai lời không không nói, nhanh chóng liền hướng phía Thanh Nhi giết tới đây. Chết đi! Thanh Nhi nhìn xem xông lại chính là cái kia Khương gia trưởng lão, trực tiếp là được cầm lên trong tay cái này Khương gia trưởng lão, đối với hắn hung hăng nện đi qua. Oanh! A! Cái này xui xẻo Khương gia trưởng lão vừa mới vọt tới Thanh Nhi trước mặt, lập tức là được bị tộc nhân của mình thân thể hung hăng nện vào trên mặt đất, phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Một hơi đều không có thở gấp tới, Thanh Nhi lần nữa xách lấy tay người, ở bên trong hình vũ khí hướng phía hắn hung hăng đập phá xuống dưới. Oanh, oanh, oanh. Thanh Nhi tốc độ nhanh cực kỳ khủng khiếp, mang theo hình người binh khí nện cái kia gọi một cái thống khoái A. Trong tay cái này Khương gia trưởng lão đơn giản chỉ cần bị chôn sống đập chết, óc tổng bốn phía. Mặt đất người kia tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng là cũng thế bị thương nặng, muốn tránh né đều không có biện pháp, bởi vì hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, toàn thân đều bị Thanh Nhi quy định sẵn ở. Chỉ có thể nằm trên mặt đất, bị một lần lại một lần đấm vào. Người vây xem những người kia nhìn xem như thế hung tàn Thanh Nhi, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói một câu, chân ái tánh mạng, rời xa nàng này. Tần Thiên bên này, giờ phút này, trên mặt đất Khương Thế Ly đã thừa dịp Tần Thiên, mang Thanh Nhi đi ra lập tức theo trên mặt đất đứng lên, bộ dáng cực kỳ chật vật, hắn cũng không có thu được bất luận cái gì người trọng thương, đều là bị thương ngoài da, không có gì trở ngại. Tựu là mặt dường như khó xem, da giống như bị người xé mở một dạng. Giờ phút này, nhìn xem nhà mình trưởng lão bị Thanh Nhi, như thế một lần lại một lần luân đánh, rốt cục trong lòng của hắn không bình tĩnh, bắt đầu sợ hoảng hốt, cái này Tần Thiên là người nào a? Như thế nào có lợi hại như vậy giúp đỡ a? Cái này Thanh Nhi thực lực tại tám tinh cảnh giới a, chẳng lẽ Tần Thiên thật là ba đại môn phái người sao? Hừ, xem đã đủ rồi sao, để cho, đợi chút nữa, người cũng sẽ là loại kết cục này. Tần Thiên nhìn xem Khương Thế Ly lạnh lùng nói. Khương Thế Ly nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức phục hồi tinh thần lại, sau một khắc, Khương Thế Ly không cần suy nghĩ, cả người quay người bỏ chạy, bởi vì hắn đã nhìn ra, Tần Thiên quá hung hãn, hắn không nhất định đánh thắng được, coi như là đánh thắng được, cũng khó trốn Thanh Nhi lòng bàn tay, tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết mới được là vương đạo. Trốn ta nhìn ngươi trốn đi nơi nào? Tần Thiên nhìn xem Khương Thế Ly lạnh lùng nói. Nói xong Tần Thiên cả người lăng không mà lên, một đầu cực lớn huyết long theo phía sau của hắn bạo phát ra, dài đến mấy trăm mét, nhanh chóng hướng phía trên bầu trời muốn bay đi Khương Thế Ly giết tới. Giờ khắc này, thiên địa đều chịu biến sắc, sở hữu tất cả một ít cắt đều phẳng phất biến thành màu đỏ như máu bình thường, trong không khí toàn bộ đều là nồng đậm huyết tinh vị đạo, không gian run rẩy, cho đến cả liệt, mọi người sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đang chuẩn bị đào tẩu Khương Thế Ly nhìn lại, cả người mọi người dọa đái, vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng tiếc nhưng là không kịp rồi. Cực lớn huyết long đột nhiên đuổi giết tại trên người của hắn, lập tức phát ra vô cùng khủng bố bạo tạc nổ tung thanh âm. Sau một khắc, Khương Thế Ly cả người đều bị oanh lên không trung, trực tiếp là được đâm vào yến thành phía trên vòng phòng hộ bên trên. Oanh! Vòng phòng hộ lập tức phát động công kích, lần nữa đưa hắn cho oanh tạc xuống, Khương Thế Ly hét thảm một tiếng tại, lần nữa ngã trở về bạo tạc nổ tung ở giữa tâm, giờ khắc này, nhưng sợ màu đỏ như máu năng lượng hướng phía chu vi khủng bố tàn sát bừa bãi lên, lập tức đại lượng phòng ốc sụp đổ, rất nhiều người bị oanh bay ra ngoài, giống như một hồi phong bạo đồng dạng, mang tất cả hết thảy. Tần Thiên nhanh chóng chính là động thủ đem một đám Tần gia đệ tử và không chết vương phủ nhân viên thu vào tiểu trong thế giới, Thanh Nhi thì là phóng xuất ra cường đại kết giới ngăn trở lục công chúa các nàng. Trọn vẹn hơn 10 phút sau, đây hết thảy mới dừng lại đến. Giờ phút này, mặt đất mấy trăm mét bên trong kiến trúc hoàn toàn bị phá hủy, đã trở thành một đống phế tích, đại lượng người vây xem lọt vào trọng thương, thống khổ không thôi, nguyên một đám thầm mắng Tần Thiên hỗn đản, đánh tự đánh, ngươi không có việc gì đánh vào chúng ta những người vây xem này trên người làm gì a? Hết thảy thờ bình thường lại, Khương Thế Ly ngã vào trong phế tích mặt, cả người lọt vào trọng thương, đã không cách nào đứng lên, Tần Thiên thỏ tay đem chính mình chiến kiếm nhặt lên, sau đó lôi kéo lục công chúa, đi đến Khương Thế Ly trước mặt, đem chiến kiếm cho lục công chúa. Báo thù a. Tần Thiên nhìn xem lục công chúa thời gian dần qua nói. Lục công chúa cầm trong tay kiếm, xem trên mặt đất Khương Thế Ly, lộ ra vô cùng dày đặc sát ý. Ngươi làm gì, ta thế nhưng mà Khương gia người. Ngươi dám giết ta, các ngươi toàn bộ Mặc gia đều biết bị chúng ta tiêu diệt. Khương Thế Ly nhìn xem lục công chúa hoảng sợ đạo, giờ phút này hắn, không còn có âm thầm ngạo nghễ không ai bì nổi công tử ca bộ dáng, mà là biến thành một cái chật vật tù nhân, tánh mạng đã bị uy hiếp. Lục công chúa nhìn xem uy hiếp chính mình Khương Thế Ly, không nói một lời, mạnh mà là được đã giơ tay lên ở bên trong chiến kiếm, hung hăng hướng trên mặt đất Khương Thế Ly chém xuống dưới. Không, xíu, u, siêu, siêu. Xíu, a, dao găm vào thịt thanh âm rõ ràng vang lên, Khương Thế Ly thê thảm tiếng kêu cũng thế vang lên, lục công chúa cầm trong tay chiến kiếm, hung hăng chém giết chạm đất mặt hào không có lực phản kháng Khương Thế Ly, từng đao, chém giết huyết nhục bay tứ tung. Khương Thế Ly không ngừng kêu thảm thiết, lục công chúa không ngừng chém giết. Đọc truyện online tại truyện y. Vậy, không biết đã qua bao lâu, Khương Thế Ly tiếng kêu dần dần biến mất, lục công chúa mới ngừng lại được, giờ phút này. Xiêm y của nàng bên trên, toàn bộ đều là máu tươi, cực kỳ chướng mắt, mà trên mặt đất Khương Thế Ly, giờ phút này hoàn toàn biến thành một đống huyết nhục, mơ hồ khó phân biệt, giống như cối xay thịt cắn nát thịt heo đồng dạng, và nồng đặc huyết thủy hỗn hợp cùng một chỗ, cực kỳ buồn nôn. Chương 1326, tất diệt Khương gia trận này, chiến đấu tại tất cả mọi người xem ra đều là Khương gia tất thắng, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Tần Thiên đến, trực tiếp cải biến toàn bộ chiến cuộc, trực tiếp đem Khương gia cao thủ toàn bộ diệt sát. Một tên cũng không để lại, hơn nữa cái chết lại thảm như vậy. Tần Thiên đến cùng là thân phận gì a? Rõ ràng dám động Khương gia người. Cái này ý nghĩa vào ngũ đại gia tộc khai chiến a? Phải biết rằng, ngũ đại gia tộc nhưng từ trước đến nay đều là cộng đồng tiến thối. Cái này tự là hắn nhóm cường đại không suy nguyên nhân. Và ngũ đại gia tộc gạch lên, vậy cũng đều không có gì kết cục tốt. Trừ phi là ba đại môn phái người, ba đại môn phái hoàn toàn song phát nổ ngũ đại gia tộc. Lúc trước liền chuyển ra Tần Thiên là ba đại môn phái người. Hiện tại dựa theo Tần Thiên, mang theo một cái tám tinh cảnh giới cao thủ tới tình huống đến xem, rất có thể. Nhất là Tần Thiên trực tiếp động thủ diệt sát Khương gia, căn bản sẽ không sợ bộ dạng, thoạt nhìn càng thêm như ba đại môn phái người, nếu không ai dám kiêu ngạo như vậy a. Khương Thế Ly bị xem toái đã trở thành nhục, lục công chúa nắm lấy giọt máu chiến kiếm, xem trên mặt đất chết đi Khương Thế Ly, trong mắt vẫn nộ lại một chút cũng không có tăng giảm, đồng thời trên mặt thương tâm chi sắc càng thêm đầm đặc. Thúc thúc. Lục công chúa một thanh ném ra chiến kiếm, nhanh chóng liền hướng phía Mặc Kiến Hồng thi thể chạy tới, Tần Thiên xem xét, vội vàng thu hồi chiến kiếm, nhanh chóng hướng phía bên kia chạy tới. Ô ô, thúc thúc, lục công chúa xem trên mặt đất chết đi Mặc Kiến Hồng, phù phù một tiếng liền té quỵ trên đất, ghé vào Mặc Kiến Hồng trên thi thể khóc giống lên. Tần Thiên nhìn xem chết đi Mặc Kiến Hồng, cực kỳ hổ thẹn, nếu không phải là mình và Lục công chúa cùng một chỗ lời nói, cũng không trở thành hại chết Mặc Kiến Hồng. Nếu là mình có thể sớm một chút trở về viện binh lời nói mua, đây hết thảy cũng không trở thành phát sinh. Bất quá Tần Thiên không hối hận, bởi vì hối hận là không có bất kỳ tác dụng, hối hận Mặc Kiến Hồng những này người bị chết vậy. Cứu không trở lại, hiện tại Tần Thiên suy nghĩ chính là, diệt đi Khương gia, là Mặc Kiến Hồng những này người bị chết báo thù, vì chính mình phạm phải sai thứ tội, đồng thời, lại muốn diệt sát thái tử, nếu không là hắn đem chuyện này truyền đi, tình thế như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy đâu rồi, cho nên, thái tử cũng nên chết. Ô ô, thúc thúc, ngươi vì sao ly ta mà đi à? Lục công chúa khóc lớn lấy, cả người khóc đều không thở nổi, Tần Thiên xem xét, gấp vội vươn tay đem nàng ôm lấy đến, ôm vào trong ngực của mình. Đừng khóc, Tuyết Nhi, người chết không còn nữa sinh, đều là ta không tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa an ủi. Tần Thiên, không trách ngươi, trách ta, không nên nên lôi kéo ngươi đi ra ngoài chơi, không đi ra ngoài tựu cũng không gặp được thái tử, vậy. Sẽ không phát sinh chuyện như vậy, thúc thúc sẽ không phải chết, ô ô, đều là ta không tốt, hại chết thúc thúc. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên tự trách khóc. Tốt rồi, đừng khóc, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chúng ta cho bọn hắn người bị chết báo thù mới được là duy nhất đường ra, chúng ta muốn cho những người kia nợ máu trả bằng máu, toàn bộ chết mất. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nói. Ân. Lục công chúa nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một ít chưa từng có qua sát ý, có chút đáng sợ. Khóc một hồi lâu, Lục công chúa mới dừng lại đến. Đúng lúc này, Mặc Kiến Hồng thủ hạ một cái tướng quân vậy. Mang người đã tới, người này chính là Mặc Kiến Hồng an bài thủ hộ Yến Thành. Phòng bị đúng là chính mình vừa chết, Yến Thành đại loạn, Tử Kim Hoàng Triều thừa cơ xâm lấn, cho nên lưu lại như vậy một tay. Vương gia, cái này tướng quân chứng kiến chết đi Mặc Kiến Hồng, tại chỗ liền quỳ xuống, nước mắt trực tiếp chảy ra, đằng sau đi theo người binh sĩ cũng thế toàn bộ cùng một chỗ quỳ xuống. Vương gia, ngươi vì cái gì bằng không thì ta và ngươi cùng một chỗ chết trận đâu rồi, ngươi lưu lại ta làm gì a? Tướng quân nhìn xem chết đi Mặc Kiến Hồng gào khóc khóc giống lên. Tướng quân nén bi thương, người chết không có thể sống lại, vương gia chết, chúng ta nhất định sẽ muốn Khương gia nợ máu trả bằng máu. Tần Thiên nhìn xem tướng quân an ủi. Tướng quân ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh Tần Thiên, còn có công chúa, trong mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Đúng vậy, đều là Khương gia, Khương gia, Khương gia người toàn bộ phải chết, lão tử cũng mặc kệ hắn là cái gì ngũ đại gia tộc, cỡ nào lợi hại, lão tử trong tay 50 vạn đại quân cùng một chỗ giết quay trở lại hoàng thành, diệt đi Khương gia, cho dù đánh không chết bọn hắn, cũng muốn dùng 50 vạn đại quân thi thể đè chết bọn hắn, vì vương gia báo thù, vì vương gia báo thù, vì vương gia báo thù, vì vương gia báo thù. Binh lính phía sau nguyên một đám cao giọng la lên, thần sắc cực kỳ phẫn nộ. Tướng quân, ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt Yến Thành, không cho kẻ thù bên ngoài xâm lấn là được, những thứ khác tự giao cho chúng ta a, chúng ta nhất định sẽ cho thúc thúc báo thù, lại để cho Khương gia người cho thúc thúc chôn cùng. Lục công chúa nhìn xem tướng quân nói. Không công chúa, chúng ta nhất định phải đi. Tướng quân quật cường mà nói. Tướng quân, ngươi hay là ở chỗ này bảo vệ tốt Yến Thành, nếu là ngươi đã đi ra Yến Thành bị phá, vương gia dưới cửu tuyền, sợ là cũng sẽ không nhắm mắt a. Tần Thiên khuyên nhủ. Hừ. Tướng quân nghe Tần Thiên lời nói, không khỏi hung hăng một quyền nện trên mặt đất, thổ lộ trong lòng không chậm. Tần Thiên nói không sai, Mặc Kiến Hồng bàn giao hắn bảo vệ tốt Yến Thành, nếu không tựu là tội nhân. Tốt các ngươi nhất định phải đem Khương gia người toàn bộ giết chết, nếu không chúng ta 50 vạn tướng sĩ liền giết đi vào. Tướng quân nhìn xem Tần Thiên hai người nói. Yên tâm, tướng quân, nhất định sẽ, ta cam đoan. Tần Thiên nhìn xem tướng quân rất nghiêm túc nói. Lập tức Tần Thiên hướng về phía bốn người chung quanh la lớn. Ta Tần Thiên lúc này thề, bất diệt Khương gia, thề không làm người. Ở đây tất cả mọi người rất nhất thanh nhị sở, trong nội tâm nhao nhao hoảng hốt, xem ra đại yến hoàng triều muốn ngất trời. Yến Thành một trận chiến, không đến nửa giờ liền truyền vào trong hoàng thành, lập tức là được nhấc lên sóng to gió lớn, Khương gia vô cùng tức giận, trong nhà kiệt xuất đệ tử và trưởng lão một đoàn người rõ ràng toàn bộ bị diệt, đây là chưa từng có qua chuyện, quá nhục nhã. Nhất là Tần Thiên rõ ràng còn hào ngôn diệt đi Khương gia, huống chi đem Khương gia triệt để chọc giận, lập tức bắn tiếng, tất sát Tần Thiên và cửu công chúa, đồng thời diệt sát Đại Yến Hoàng Triều Hoàng đế. Bất quá Đại Yến Hoàng Triều Hoàng đế, nhưng lại mang theo một đám hoàng gia trưởng lão bỗng nhiên biến mất, lại để cho Khương gia không chỗ có thể tìm ra, toàn bộ hoàng thành lập tức lăng loạn cả lên, toàn bộ địch quốc cũng thế lăn lộn loạn cả lên, hoàng đế không thấy, quốc không có vua chủ, như thế nào cho phải a? Nhưng là rất nhanh lại một tin tức truyền đến. Thái tử đăng cơ, trở thành tân hoàng, nhất thống thiên hạ. Trong lúc nhất thời, cả nước dân chúng cũng không biết đây là có chuyện gì, Khương gia không phải và Mặc gia có cừu oán sao, như thế nào không giết thái tử à? Tất cả mọi người nhao nhao suy đoán. Đương nhiên, những điều này đều là người không biết chuyện. Chỉ có Tần Thiên và một ít đại gia tộc người còn có Yến Thành biết rõ. Chuyện này là Tần Thiên và Lục công chúa, chuyện là thái tử mật báo cho Khương gia. Đã sớm và Khương gia đạt thành một loại hiệp nghị, mới có thể lại để cho thái tử làm hoàng đế. Bằng không mà nói, thái tử sớm đã bị giết. Chương 1327, Khương gia thực lực ngày hôm sau, Yến Thành một chỗ tiểu trong sân. Thế nào, đều không có việc gì đi à nha? Tần Thiên xem lên trước mặt Tần gia đệ tử nói. Không có việc gì, gia chủ. Một đám Tần gia đệ tử cùng kêu lên nói. Tốt, không có việc gì là tốt rồi, các ngươi đều chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát, mang bọn ngươi đánh một hồi đại chiến. Tần Thiên xem lên trước mặt Tần gia đệ tử nói. Vâng. Nguyên một đám gật đầu, lập tức nhao nhao đã đi ra. Tần Thiên xem của bọn hắn ly khai, trong nội tâm lập tức thở dài một hơi. May mắn lấy 31 cái Tần gia đệ tử đều không có sự tình, nhưng lại tận lực lần thứ nhất sát nhân chiến tranh. Cái này đối với bọn họ phát triển mà nói phi thường trọng yếu. Cái này 31 cái Tần gia đệ tử bị chính mình đưa, đến tới nơi này chiến đấu, vậy thì tuyệt đối không thể thiếu một cái, nhất định phải hoàn hảo không tổn hao gì toàn bộ mang về. Ngày mai xuất phát hoàng thành, diệt sát Khương gia, đem là hắn nhóm đối mặt thảm thiết nhất chiến đấu. Tần Thiên không biết tình huống sẽ như thế nào, lúc này đây, Tần Thiên vậy, không có gì nắm chắc, bởi vì Tần Thiên hiện tại đối với đối thủ cường độ hoàn toàn không biết gì cả. Ở cái địa phương này, Tần Thiên không có bất kỳ thế lực, muốn biết Khương gia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, rất khó. Không biết Tuyết Nhi ra thế nào rồi, đi xem. Tần Thiên nhớ tới Lục công chúa Mực Linh Tuyết, lập tức liền rời đi tiểu viện tử, hướng phía Lục công chúa chỗ ở mà đi. Đã đến Lục công chúa bên kia, Hàn Cẩn Huyên đang cùng Lục công chúa tại trong hoa viên ngồi. Hai người đều không nói gì, Hàn Cẩn Huyên thần sắc lạnh nhạt, Lục công chúa thần sắc ảm đạm, chuyện ngày hôm qua đối với nàng đả kích quá lớn, trong lúc nhất thời căn bản là không có biện pháp khôi phục lại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chứng kiến Tần Thiên đã đến, Hàn Cẩn Huyên lập tức liền chiến lên, hướng phía Tần Thiên đã đi tới. Tần Thiên, ngươi để cho ta nghe ngóng Khương gia chuyện thăm dò được. A, Khương gia thực lực thế nào a? Tần Thiên nghe xong, lập tức đại hỉ. Căn cứ tin tức, Khương gia có hơn 20 cái thất tinh ngũ giai đã ngoài cao thủ, thậm chí có 8 tinh cao thủ, mặt khác cao thủ cũng thế như mây, phi thường cường đại, ngươi muốn báo thù. Chỉ sợ rất khó, ta nhìn xem có thể hay không trở về cùng cha ta nói, lại để cho hắn phái người giúp ngươi. Hàn Cẩn Huyên nhìn xem Tần Thiên nói. Không cần, chuyện này cùng các ngươi Lăng Vân nhóm không quan hệ, tự không nhắc lên các ngươi Lăng Vân môn, ta tự mình tới giải quyết thì tốt rồi. Tần Thiên lập tức đạo, Hàn Cẩn Huyên là Lăng Vân môn người, đây là Tần Thiên tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn cho là nàng tự là trong đó các loại, gia tộc đại tiểu thư, không nghĩ tới rõ ràng xuất thân từ ba đại môn phái một trong Lăng Vân môn. Hàn Cẩn Huyên nghe xong lập tức liền mất hứng, lập tức nói. Tại sao không có, cái kia Khương Thế Ly gọi người giết ta, ai vậy cũng biết, nếu không phải ngươi ra tay cứu ta, ta tự chết rồi, cho nên chuyện này ta nhất định phải hỗ trợ. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng quật cường, cũng không có tiếp tục phản bác nàng, đến lúc đó rồi nói sau, cô nàng này tuy nhiên rất nhiệt tình, nhưng là không nhất định thành công, đàm ngạo đại thiếu gân, nhưng là không có nghĩa là Lăng Vân đám bọn chúng người thiếu gân, sẽ không bởi vì Hàn Cẩn Huyên câu nói đầu tiên giúp mình. Đương nhiên, nếu là thật có thể tìm đến Lăng Vân môn hỗ trợ, đó là không còn gì tốt hơn, nếu là không có lời nói, Tần Thiên vậy. Không lo lắng, Khương gia nếu là thật sự như là Hàn Cẩn Huyên lời vừa mới nói cái kia Tần Thiên cũng không lo lắng, Tần Thiên lo lắng chính là mặt khác tứ đại gia tộc. Ngũ đại gia tộc, liền cành cùng cành, từ trước đến nay đều là có cùng ý tưởng đen tối, một phương gặp nạn tứ phương trợ giúp, bền chắc như thép, cộng đồng tiến thối, thuộc về khiên một phát mà động toàn thân đối tượng. Một khi Tần Thiên đánh Khương gia, mặt khác bốn tộc tất nhiên sẽ ra tay, cái này lại để cho Tần Thiên thật khó khăn. Hàn Cẩn Huyên nhìn xem Tần Thiên không nói lời nào, cho rằng Tần Thiên chấp nhận, lập tức cực kỳ cao hứng, muốn là mình đang giúp Tần Thiên một lần, Tần Thiên có thể hay không đem Tiểu Bạch đưa cho mình a? Đúng rồi, Tần Thiên, ngươi đi xem Lục công chúa, nàng theo tối hôm qua đến bây giờ đều không ngủ, vậy, không nói một câu, ta rất sợ hãi. Hàn Cẩn Huyên chỉ vào xa xa Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên nói. Ân, ngươi đi ra ngoài đi, ta đến. Tần Thiên nói xong liền hướng phía Lục công chúa đi tới, tại Lục công chúa bên người làm xuống rồi, nhẹ nhàng đem Lục công chúa ôm vào trong ngực, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, chỉ là ôm nàng. Bởi vì Tần có trời mới biết mất đi trí thân thống khổ, lại để cho Lục công chúa một người tốt yên lặng một chút, là tốt nhất. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, thò tay ôm thật chặt, rúc vào Tần Thiên trong lồng ngực, giờ phút này, tại bên người nàng người thân cận nhất là được Tần Thiên. Tần Thiên, ngươi phải đáp ứng ta, vĩnh viễn không phải ly khai ta, không thể chết mất, được không? Lục công chúa ngẩng đầu, nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt đáng thương bộ dáng, đã mất đi một cái chí thân về sau, làm cho nàng trở nên sợ hãi lên, nếu không là Tần Thiên tại bên người, nàng chỉ sợ đều không thể đã nhận lấy, cho nên, nàng không muốn lại mất đi bất luận cái gì một người thân. Ta đáp ứng ngươi. Tần Thiên gật đầu nói, đối với môi anh đào của nàng nhẹ nhàng hôn một ngụm. Ân. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, lộ ra thỏa mãn thần sắc, nương tựa lấy Tần Thiên lồng ngực. Tần Thiên, ngươi nói phụ hoàng có thể hay không bị Khương gia người giết a? Chắc có lẽ không, hiện tại lại không có bất kỳ tin tức, đã nói lên cha ngươi hoàng không có việc gì, ngươi yên tâm đi, cha ngươi hoàng có thể lên làm hoàng đế, tự nhiên không đơn giản, sẽ không như vậy mà đơn giản tự bị giết chết, ngươi không cần lo lắng, đợi ngày mai, chúng ta liền giết đến hoàng thành đi, diệt sát này bọn tạp chủng, là thúc thúc của ngươi báo thù, là ngươi sở hữu tất cả người bị chết báo thù. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nói, Khương gia cường đại như vậy, ngươi có nắm chắc sao? Lục công chúa có chút bận tâm. Ngươi còn chưa tin ta sao? Tần Thiên nhìn xem nàng cười nói. Lời này vừa ra tới, Lục công chúa trong nội tâm lập tức run lên, mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, ngẩng đầu nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên, thực xin lỗi, ngày đó ngươi đột nhiên ly khai, ta còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ ta, nguyên lai ngươi phải đi giúp cứu binh, thực xin lỗi, ta oan uổng ngươi rồi. Tần Thiên nghe Lục công chúa lời nói, nhưng lại cười cười, còn chưa để ý, mở miệng nói. Cũng trách ta, lúc ấy quá vội vàng, chưa kịp nói cho ngươi biết một tiếng, hơn nữa ta vậy. Đoán chừng sai lầm thời gian, ta cho rằng nửa đêm có thể trở về đến, không nghĩ tới đoán chừng sai rồi. Cha xét trọn vẹn nửa cái buổi tối, mới rơi vào tình trạng như thế, ai? Tần Thiên thở dài. Ngươi không cần tự trách. Lục công chúa ngăn trở Tần Thiên miệng nói. Tần Thiên nhìn xem nàng, thò tay đem tay của nàng lấy ra, nói. Đi qua đã trở thành đi qua, mất đi cuối cùng đem mất đi, lại vậy. Sẽ không trở về, chúng ta muốn thả mắt tương lai, ngươi muốn thả lỏng trong lòng ở bên trong hết thảy, nhìn về phía ngày mai, chúng ta muốn là chết đi thân nhân báo thù, mà không phải là bọn hắn ý chí tinh thần sa sút, minh bạch chưa? Ân, ta biết rõ, chỉ là, ta trong lúc nhất thời không bỏ xuống được. Lục công chúa minh bạch Tần Thiên, là ở khích lệ nàng không lão nghĩ đến Mặc Kiến Hồng chính là, muốn nàng buông đến, nhưng là loại sự tình này há lại nói buông có thể buông đó a? Từ từ sẽ đến. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa. Ôm thật chặt nàng, hai người ôm nhau, im im lặng lặng, cứ như vậy, không nói lời nào. Chương 1329, thẳng hướng hoàng thành ta phân phó ngươi xử lý chuyện thế nào, cha bên kia nói như thế nào, phải hay là không muốn phái mấy cái tám tinh cảnh giới cao thủ, trước tới giúp ta giáo huấn Khương gia a. Trong phòng, Hàn Cẩn Huyên xem lên trước mặt hai cái tùy tùng hưng phấn mà nói. Hai cái tùy tùng nhìn thoáng qua Hàn Cẩn Huyên, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều quá, lão gia nói. Ngươi lại không quay về, hắn tự mình xuống, đến lúc đó muốn ngươi đẹp mắt. Một cái tùy tùng nói. A, Hàn Cẩn Huyên nghe xong, lập tức giống như gọi dẫm lên địa lôi đồng dạng, cả người đều mạnh mà nhảy ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ, giống như thấy cái gì chuyện đáng sợ đồng dạng a. Phụ thân không phải là làm ta sợ a. Hàn Cẩn Huyên nhìn xem cái này tùy tùng coi chừng mà hỏi. Tiểu thư, ngươi cảm thấy lão gia là hù dọa ngươi sao, ngươi hay là tranh thủ thời gian theo chúng ta trở về đi. Nếu không, môn chủ trách tội xuống, chúng ta không đảm đương nổi a. Tùy tùng nhìn xem Hàn Cẩn Huyên, vẻ mặt khóc tăng bộ dáng. Hàn Cẩn Huyên nhưng lại bất vi sở động, trong miệng một tiếng hừ nhẹ, nói. Ta mới không, ta tự không quay về, trong núi quá nhàm chán, mỗi ngày tự là tu luyện có làm được cái gì a? Buồn tẻ chết rồi, hơn nữa, ta đều lớn như vậy, ta đều nhưng tự mình làm chủ, ta mới không phải đi về đâu rồi, ta muốn đi hoàng thành, cùng một chỗ đánh chết cái kia Khương gia. Hai cái tùy tùng nghe mồ hôi lạnh đều đi ra, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, bà cô, ngươi có thể theo tính sở dục, hai người chúng ta cũng không thể cùng ngươi tùy tâm sở dục a, phiền toái ngươi buông tha chúng ta được không a, chúng ta cũng không muốn lần lượt phạt a. Tiểu thư, ngươi nếu không quay về, chúng ta tự đánh, hưu trách chúng ta vô lễ, đây là lão gia nói. Hai cái tùy tùng nhìn xem Hàn Cẩn Huyên, đã làm tốt tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng, ở dưới Hàn Cẩn Huyên liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi dám, các ngươi nếu là dám bắt ta trở về, ta tự nói cho phụ thân, các ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Hàn Cẩn Huyên nhìn xem hai người uy hiếp nói. Phốc, tiểu thư, lời này không thể nói lung tung a, chúng ta ở đâu có a, oan uổng a. Hai cái tùy tùng nghe ở dưới thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình, tiểu thư này, thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Hừ, ta mới mặc kệ, dù sao các ngươi nếu là dám bắt ta trở về, ta cứ như vậy nói, đến lúc đó xem phụ thân như thế nào xử phạt các ngươi. Hàn Cẩn Huyên nhìn xem hai người đắc ý nói. Hai người nhìn xem Hàn Cẩn Huyên, vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng xuống. Hàn Cẩn Huyên nhìn xem lập tức đại hỉ, nói tiếp. Chỉ cần các ngươi đi với ta Hoàng Thành, đến lúc đó chúng ta tự cho các ngươi tiến vào phía sau núi tu luyện. Ngươi nói tất cả vài chục lần, một lần đều không có. Một cái tùy tùng lập tức nộ khí mà nói. Đúng đấy, ngươi lừa gạt chúng ta. Một cái khác tùy tùng cũng nói. Khục khục, cái kia, có sao? Ngày hôm sau, Yến Thành thành ngoại. Giờ phút này, trên bầu trời, một chiếc cực lớn cổ đại chiến thuyền đứng ở giữa không trung. Cái này chiếc chiến trường dài đến 100 mét, khí thế rộng rãi, giống như một chiếc quân hạm đồng dạng. Chiến trên thuyền, Tần Thiên, Hàn Cẩn Huyên, Lục Công Chúa, 31 cái Tần gia đệ tử, còn có Hàn Cẩn Huyên hai cái tùy tùng toàn bộ đều đứng tại bong thuyền mặt. Cái này chiếc chiến thuyền chính là Hàn Cẩn Huyên cung cấp, thượng phẩm chiến khí, hơn nữa còn là thượng phẩm đỉnh cấp tồn tại, chính là Hàn Cẩn Huyên phụ thân lại, để cho luyện khí tông sư bỏ ra hơn 10 năm tỉ mỉ chế tạo đi ra, chuyên môn cho Hàn Cẩn Huyên. Đây là một chiếc công thụ gồm nhiều mặt chiến thuyền, bên trên có được hơn 1.000 cái điểm hỏa lực, nhưng dùng toàn bộ phương vị 360 độ tiến hành hỏa lực công kích, hơn nữa sở hữu tất cả công kích đạt đến thất tinh sơ giai đồ uống, hơn nữa phòng ngự năng lực vậy. Cực kỳ cường hãn, thất tinh ngũ giai phía dưới, mơ tưởng phá vỡ, có thể nói, hoàn toàn là một khung chiến tranh lợi khí. Bất quá tốt thì tốt, tự là giá trị chế tạo quý, hơn nữa, tiêu hao lớn, vận dụng một lần, cần gần 50 khỏa cực phẩm thiên nguyên thạch. Người bình thường căn bản là dùng không nổi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Ba đại môn phái quả nhiên là thổ hào a, rõ ràng trang bị như vậy đều tạo đi ra, quá có tiền. Lại nói, Hàn tiểu thư, ngươi muốn không cân nhắc a, bắt nó đưa cho ta a. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Hàn Cẩn Huyên cười híp mắt hỏi, nhìn về phía trên cực kỳ vô sỉ. Tốt, bất quá ngươi muốn đem tiểu bạch đưa cho ta. Hàn Cẩn Huyên cười híp mắt nói, khục khục, cái kia, lái thuyền a. Chúng ta đi Hoàng Thành so tương đối trọng yếu. Cực lớn chiến thuyền lăng không phi hành, tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ muốn phá vỡ không gian chui vào bình thường. Đương nhiên, Tần Thiên thuấn di cũng có thể đạt tới loại tốc độ này, chỉ là thuấn di khoảng cách tương đối ngắn, rất phiền toái, thuấn di đến thuấn di đi. Hơn nữa, những người khác tốc độ không có Tần Thiên nhanh như vậy, theo không kịp. Cả đám đứng tại chiến thuyền lên, mỗi người tâm tình đều không giống với Tần gia đệ tử là kích động vô cùng, bởi vì muốn khai đại chiến, chơi đại được rồi. Nguyên một đám tự nhiên cao hứng, Hàn Cẩn Huyên cũng là như thế, nàng lại không có đi giết qua người đâu rồi, ngày đó bỏ lỡ cơ hội chưa, làm cho nàng rất là hối hận. Nàng hai cái tùy tùng thì là rất là lo lắng, nếu Hàn Cẩn Huyên xảy ra vấn đề gì, bọn hắn vậy, sống không được. Tần Thiên thì là rất là sầu lo, lần này diệt sát Khương gia, xem như đại mạo hiểm a, làm không tốt lúc này đây tự toàn quân bị diệt. Lục công chúa mặt không biểu tình, trong nội tâm nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn, sắp sửa diệt sát Khương gia. Nàng rất là khẩn trương, không biết lúc này đây có thể hay không diệt đi Khương gia. Tuy nhiên Tần Thiên cam đoan có thể, nhưng là nàng hay là lo lắng. Nghĩ tới đây, Lục công chúa không khỏi thỏ tay bắt được Tần Thiên cánh tay, như vậy lại để cho trong nội tâm nàng cảm thấy một chút an ủi. Không cần lo lắng, không có việc gì. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa an ủi, đánh không lại có thể chạy, nhưng là Tần Thiên tuyệt đối sẽ không trước tiên lựa chọn chạy trốn. Chỉ cần có một đường hy vọng, Tần Thiên đều biết chiến đấu đến cùng. Chiến thuyền phi tốc đi tới, trên đường đi xẹt qua đại lượng thành trì sơn mạch, rất nhanh liền phi hơn phân nửa khoảng cách, rất nhanh liền muốn đạt tới Hoàng Thành. Tần gia đệ tử đều tới đứng vững. Tần Thiên buông lỏng ra Lục công chúa, nhìn phía sau ngồi xuống Tần gia đệ tử hô, lập tức nguyên một đám nhanh chóng béo vệ theo trên mặt đất đứng lên, chỉnh tề đứng ở Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên xem của bọn hắn, trực tiếp liền đem ngoại hình hỏa tiễn đem ra, thả trên mặt đất. Chuẩn bị chiến đấu, mỗi người đi lên lĩnh một kiện, đều cầm chắc. Thời điểm chiến đấu, nhắm ngay địch quân, đè xuống có súng là được rồi, minh bạch chưa? Tần Thiên xem lên trước mặt Tần gia đệ tử phân phó nói. Minh bạch, nguyên một đám quát lớn, lập tức nhanh chóng tiến lên, mỗi người theo trên mặt đất cầm lấy một kiện, trở lại trong đội ngũ, chỉnh tề đứng vững. Tần Thiên xem của bọn hắn, thần sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói. Lúc này đây địch nhân cực kỳ cường đại, cũng không phải các ngươi ngày đó gặp được cái kia chút ít bọc mù, lúc này đây các ngươi đối mặt có thể là thất tinh cảnh giới cao thủ. Thậm chí là tám tinh cảnh giới, vô luận gặp được cái dạng gì cao thủ, các ngươi đều nhớ kỹ, không cho phép nương tay, đánh cho đến chết, 5 người một cái tổ, diệt giết bọn hắn, ngàn vạn không nên bị bọn hắn đánh tan, muốn tập trung hỏa lực, kiến nhiều cắn chết voi, minh bạch chưa? Minh bạch! Mọi người cùng kêu lên nói. Tốt! Chuẩn bị cho tốt lúc này đây, diệt Khương gia! Diệt Khương gia! Diệt Khương gia! Chương 1330 Khương gia cao thủ đột kích chiến thuyền ầm ầm tiến lên, hơn 10 km ngoại, Tần Thiên một đoàn người liền thấy được mục đích của chuyến này chi địa, Đại Yến Hoàng Thành. Giống như một cái diêm hộp bộ dáng, hiện lên hình chữ nhật, so Yến Thành lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Hoàng thành chu vi bị một đầu cực lớn sông Đào bảo vệ thành vờn quanh, giống như cự long đồng dạng, đem hoàng thành và ngoại giới chặt đứt, chính giữa một tòa cao cao nhô lên cực lớn bình nguyên, bốn phía chênh lệch đạt tới ngàn mét chi cự, chu vi đều là vách núi vách đá, hoàng thành liền xây đứng ở trong đó, tường thành cao tới 400050000m, mỗi một khối tường gạch đều dài đến mấy chục thước, hiện ra màu vàng nâu, bên trên ra chỉ lấy các loại trận pháp, từng khối kết hợp, cuối cùng nhất súm lại hình thành một cái hình cung ngũ hành cái lồng năng lượng tử, đem hoàng thành lung bao ở trong đó. Xa xa xem xét, nhìn về phía trên giống như một cái cự nhân đồng dạng, bao quát bốn phía, để lộ ra bản thân hoàng triều khí phách. Cái này tòa hoàng thành cũng không phải Đại Yến hoàng triều chỗ tạo, mấy vạn năm trước cũng đã tồn tại, mỗi một thời đại hoàng triều thay đổi, đều tiếp tục sử dụng cái này tòa hoàng thành. Lại nhìn trong hoàng thành bước, kiến trúc đại khí nguy nga, như là từng tòa tuấn phong đứng vững trong lúc, theo thấp đến cao, nhất ở trung tâm là được hoàng trong nhà. Một tòa cự đại trôi nổi hoàng gia tòa thành xuất hiện ở trong đó, kiến thiết vô cùng mỹ lệ, giống như không trung hoa viên đồng dạng, chu vi kiến trúc đều tại hắn nhỏ bé, giống như quần thần cúng bái bình thường. Thành trì trên không, năm tòa tiên sơn trôi nổi, bày ra một cái ngũ hành trận pháp, tu sĩ tiên hạc phi hành trong lúc, lui tới nhiều lần, nối liền không dứt, một bộ vui sướng hướng quang vinh bộ dáng, đây cũng là ngũ đại gia tộc tổng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Thiên bọn người muốn diệt sát Khương gia tại bên trái nhất cái kia tòa trên tiên sơn. Tần Thiên và một đám Tần gia đệ tử đều chưa từng gặp qua như vậy kiến trúc, nhìn xem đều cực kỳ rung động. Một cái nam vực nho nhỏ Đại Yến hoàng triều cũng như này mỹ lệ, không biết toàn bộ nam vực địa phương khác là như thế nào cảnh tượng, không biết mặt khác châu tế lại là như thế nào. Cái tinh cầu này quá khổng lồ, mình nhất định muốn toàn bộ xem một lần mới được, Tần Thiên thầm nghĩ. Tốt rồi, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, muốn chiến đấu. Tần Thiên nhìn xem mọi người phân phó nói. Xem Khương gia phái người đi ra. Tần Thiên vừa dứt lời, Mạnh mà Hàn Cẩn Huyên liền chỉ vào xa xa tiên sơn hô lớn, mọi người lập tức đồng loạt nhìn sang, chứng kiến tiên trong núi một đầu cực lớn hai cánh giao long bay ra, dài đến hơn 100 mét, một người mặc màu trắng bạc áo giáp oai hùng nam tử đứng tại giao long ở giữa, cầm trong tay một thanh màu bạc chiến kiếm, mắt sáng như đuốc, hướng phía Tần Thiên bên này quét ngang mà đến. Giao long chung quanh, bốn cái khí tức khổng lồ lão giả vùng trời quốc gia phi hành. Đằng sau một đám lục tinh cảnh giới cao thủ chăm chú đi theo, nhiều đến 20 mấy người, mỗi người đều là võ trang đầy đủ, cầm trong tay binh khí, khí tức trùng thiên. Cả một cái đội hình hiện lên hình tam giác bộ dáng, giống như tam xoa kích đồng dạng, hướng phía Tần Thiên bên này trùng kích mà đến, cực kỳ sắc bén. Trên hoàng thành không phòng hộ kết giới tự động mở ra một đạo khe hở, cho Khương gia người đi ra. Chuyện.com Khương gia kiệt xuất nhất đệ tử, Khương Thế Hùng, Khương Thế Ly đại ca. Lục công chúa nhìn xem giao long bên trên nam tử thời gian dần qua đạo, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Khương Thế Hùng, Khương gia kiệt xuất nhất đệ tử, tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt đến thất tinh cấp 2, đưa thân ngũ đại gia tộc kiệt xuất đệ tử tiền tam, nghe đồn mạnh nhất chiến lực đạt tới thất tinh lục giai, Khương gia thất tinh ngũ giai phía dưới trưởng lão cảnh giới không là đối thủ. Chuẩn bị cho tốt, chiến đấu. Tần Thiên nhìn xem xông lại Khương gia đệ tử, lập tức liền vung tay lên. Sở hữu tất cả Tần gia đệ tử tại thời khắc này đều chuẩn bị xong, Tần Thiên lại để cho bọn hắn đem hỏa tiễn đều thu vào, lấy ra vũ khí, vì vậy thời điểm, hỏa tiễn đã không dùng được. Chiến thuyền tại Tần Thiên ý bảo phía dưới, thời gian dần qua ngừng lại, cuối cùng nhất đứng tại không trung, Tần Thiên đứng ở đầu thuyền, nhìn xem đối diện những người kia, thần sắc nghiêm túc, sát khí phóng ra ngoài, toàn thân chiến khí tại thời khắc này bắt đầu đi từ từ dâng lên. Chiến trên thuyền, ngoại trừ cái kia hai cái Hàn Cẩn Huyên tùy tùng bên ngoài, sở hữu tất cả đều là đồng dạng, trên người lộ ra rõ ràng chiến ý, còn có hận ý, nói thí dụ như Lục công chúa, giờ phút này thân thể đều có chút phát run lên, Khương gia giết nàng chí thân, làm cho nàng phụ hoàng không biết tung tích, có thể đem tức giận đâu rồi. Tần Thiên không nghĩ tới Khương gia người lại có thể biết đến như vậy, một chỗ nửa đường chặn đường, vốn còn muốn trực tiếp xông đi vào, trước cho đối phương một cái đại cú đánh khó chịu tử, trực tiếp nổ gia tộc của hắn, hiện tại xem ra là không thể nào, bất quá cũng không sợ. Đến bao nhiêu, diệt bao nhiêu. Giờ phút này, Khương gia bên này. Cực lớn giao long huy động hai cánh, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này đánh tới. Khương gia kiệt xuất nhất trẻ tuổi một đời, Khương gia gia chủ tương lai Khương Thế Hùng. Giờ phút này đứng tại giao long trên đầu, nhìn xem Tần Thiên bên này, sát ý dày đặc. Khương Thế Ly chính là Khương Thế Hùng thân đệ đệ. Hai người quan hệ có thể nói là cực kỳ tốt, không nghĩ tới vừa đi Yến Thành. Rõ ràng đừng một cái không có danh tiếng gì Tần Thiên giết đi. Hơn nữa, người này lai lịch vậy. Không rõ. Khương Thế Hùng đã được biết đến đệ đệ mình chết đi, tại chỗ nổi giận, lập tức liền muốn dẫn người xuôi nam, diệt sát Tần Thiên bọn người, bất quá bị Khương gia gia chủ ngăn cản, Tần Thiên tuyên bố muốn giết qua đến Khương gia tổng bộ, vậy thì chờ lấy bị hắn giết tới, lại để cho hắn có đến mà không có về, Khương Thế Hùng ở chỗ này chờ là được rồi. Vì vậy Khương Thế Hùng tại gia chủ khuyên bảo phía dưới, buông tha cho tiến đến Yến Thành diệt sát Tần Thiên, ở chỗ này chờ Tần Thiên đến, chuẩn bị cường đại nhân mã, vừa nghe đến Khương gia thám tử nói Tần Thiên bọn người thừa lúc chiến thuyền đánh tới, lập tức liền triệu tập nhân mã của mình, tỉ mỉ chờ. Hôm nay chứng kiến Tần Thiên đã đến Hoàng Thành 10 km ở bên trong tả hữu, rốt cuộc kìm nén không được, lập tức liền sốt ruột mang người hướng phía Tần Thiên bên này lao đến, chuẩn bị nhanh chóng diệt sát Tần Thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhanh, hai phe đội ngũ khoảng cách nhanh chóng kéo gần lại, đạt tới 100 mét thời điểm, song phương ngừng lại, lập trên không trung rằng có lấy, không có hành động. Tần Thiên xung trận ngựa lên trước, nắm Lục công chúa tay trực tiếp bước ra chiến thuyền, vùng trời quốc gia dẫm trận tại chỗ hướng phía Khương gia bên kia mà đi, đằng sau hơn 30 cái Khương gia đệ tử đệ nhanh chóng đuổi kịp, ở phía sau tản ra, đi theo Tần Thiên hai người thò tay. Đợi một chút ta. Hàn Cẩn Huyên đại hỉ tiến lên, hai cái tùy tùng xem xét, lập tức khẩn trương, vội vàng vậy. Đuổi theo, bảo hộ Hàn Cẩn Huyên an toàn. Khương Thế Hùng nhìn xem Tần Thiên mang theo Lục công chúa đi ra, lạnh lùng cười cười, lập tức vậy. Theo giao long trên đầu đi xuống, hướng phía Tần Thiên bên này đi tới, tả hữu cái kia hai cái Khương gia trưởng lão vậy. Theo ở phía sau, Tần Thiên xem xét lấy cái này hai cái lão giả tu vi, song song đạt tới thất tinh cửu giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được bước vào tám tinh cảnh giới, thực lực có chút đáng sợ. Hừ đồ vô sỉ Tần Thiên, còn ngươi nữa cái này không biết xấu hổ kỹ nữ, các ngươi rốt cuộc đã tới, rõ ràng sát hại đệ đệ của ta Khương Thế Ly, hôm nay ta muốn dùng máu tươi của các ngươi để tế điện đệ đệ của ta anh linh. Khương Thế Hùng nhìn xem Tần Thiên hai người lạnh lửa bịp quát, khí diễm có chút hung hăng càn quấy. Chương 1331, trận chiến đầu tiên. Tần Thiên nhìn xem đối diện mở miệng liền mắng chửi người Khương Thế Hùng, tỏ vẻ rất nhạt định, mở miệng ca ngợi nói: "Ta tế điện mẹ của ngươi bên cạnh, còn mẹ nó ngươi đớp xít nữa à? Miệng thúi như vậy, há miệng tự mắng chửi người, còn mẹ nó ngươi lại có phải là người hay không dưỡng đi ra đó a? Ta nhìn ngươi ngược lại là súc sinh dưỡng đi ra, phải hay là không a?" Phải hay là không ngươi cha ngươi và chó cái hoặc là heo mẹ giao phối, đem ngươi dưỡng đi ra đó a, mắng vợ của ta, mà mẹ nó ngươi tiên nhân đợi đợi, loại ngu VKN. Tần Thiên đối tại địch nhân của mình, từ trước đến nay đều là hào không keo kiệt cho chân thành nhất ca ngợi, chân thật nhất ca ngợi. Lời nói này đến vừa ra tới, ngoại trừ nghe không hiểu Tần gia đệ tử bên ngoài, tất cả mọi người cái bụng ngây ngẩn cả người, nhất là Lục công chúa, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng còn giống như này thô tục một mặt, mắng chửi người toàn bộ đều là thô tục. Chưa một câu tốt, nhưng là Lục công chúa nhưng lại cực kỳ cao hứng, bởi vì Tần Thiên hiển nhiên là tại bảo hộ chính mình, mặc kệ Tần Thiên như thế nào thô tục, chỉ cần là bảo hộ chính mình, vì mình, Lục công chúa đều cao hứng. Tần Thiên, ngươi quá tuyệt vời. Hàn Cẩn Huyên nhìn xem Tần Thiên trực tiếp là được giơ ngón tay cái lên, thầm cư trong núi nàng, từ nhỏ tiếp nhận chính thống thánh nhân giáo dục, đối với Tần Thiên, loại này như thế thô tục mắng chửi người phương thức lần đầu tiên nghe được, cảm giác cực kỳ mới lạ, nghe rất là thống khoái. Hai cái tùy tùng thì là âm thầm kêu khổ, chính nhà mình đích tiểu thư chỉ sợ vừa muốn học xấu. Khương Thế Hùng bên kia hơn nửa ngày mới quay trở lại phục hồi tinh thần lại, sắc mặt tái nhợt, vô cùng phẫn nộ, Tần Thiên rõ ràng dám như thế nhục mạ người nhà của hắn, lẽ nào lại như vậy, quá bỉ ổi, quá vô sỉ, quá hạ lưu. Vô liêm sỉ ngươi rõ ràng dám dùng như thế thô, dưới da lưu ngôn ngữ đến vũ nhục ta, ngươi. Muốn chết. Khương Thế Hùng phẫn nộ chỉ vào Tần Thiên, toàn thân đều là phát run. Nhưng thấy khí không nhẹ, đằng sau một đám Khương gia đệ tử càng là, cơ hồ nhịn không được muốn lao tới diệt sát Tần Thiên, chỉ tiếc Khương Thế Hùng còn không có hạ mệnh lệnh. Tần Thiên nhìn xem Khương Thế Hùng cái kia khí xấu bộ dạng, trong nội tâm đừng đề cập nhiều cao hứng, sắc mặt lạnh lẽo, tiếp tục ca ngợi nói. Muốn chết, ta tìm người mẹ đi chết, loại ngu VKN, người đi ra sẽ hô khẩu hiệu bên ngoài, còn biết cái gì a, mò mẫm ồn ào, có bản lĩnh cứ tới đây cắn ta a, đến, lão tử phía dưới cho ngươi. Cắn bỗng chốc, ngươi muốn không a, rất khát nước a. Tần Thiên chỉ chính mình phía dưới, trực tiếp trần trụi nhục nhã lấy Khương Thế Hùng, là nam nhân cũng biết đây là ý gì. Khương Thế Hùng dạng như vậy, đừng đề cập nắm chắc tức giận, sắc mặt thật giống như rau hẹ đồng dạng màu xanh lá, chỉ vào Tần Thiên, đều nói không ra lời. Ngươi tìm. Ta cái gì ta à, ta không phải ba của ngươi đừng cho ta quỳ, lão tử cũng không loại người như ngươi lớn như vậy tạp chủng nhi tử, cùng sẽ không lấy loại này não tàn danh tự. Cái gì Khương Thế Hùng, lấy được như vậy trắng ra, sợ người khác không biết các ngươi Khương gia nhiều thế hệ đều thu gấu đen đồng dạng, thiệt là, tốt muốn không biết xấu hổ, muốn không a. Tần Thiên tiếp tục. Ca ngợi lấy Khương Thế Hùng, miệng cái kia gọi một cái tổn hại, đã có thể so với chửi đồng người đàn bà chanh chua. Nghe bên người Lục công chúa và Hàn Cẩn Huyên đều là cười to, hai bên cái kia hai cái tùy tùng cũng thế nhịn không được nở nụ cười. Tần Thiên thật đúng là hung ác a, hướng trong chết tổn hại người ta a, trực tiếp là được tổn hại người ta cả nhà a. Ngàn vạn không chọc Tần Thiên, nếu không, ngươi đánh không chết hắn, đều có thể bị chửi chết a. Giờ phút này, Khương Thế Hùng nhìn xem Tần Thiên, cũng nhịn không được nữa, chỉ vào Tần Thiên phẫn nộ quát. Tần Thiên, hôm nay, ta tất chảm ngươi, tất cả mọi người không được nhúc nhích ấy ư, cho lui ra phía sau, ta muốn ngươi chém giết cái này cuồng vọng bị ổi tiểu tử. Khương Thế Hùng nói xong Tần Thiên, lập tức liền phân phó Khương gia người không nên động thủ, chính mình muốn thân thủ chém giết Tần Thiên. Nói xong cả người trực tiếp là được nắm lấy màu bạc chiến kiếm nhanh chóng hướng phía Tần Thiên, giết tới đây. Tần Thiên xem xét, lập tức liền vung tay lên, ý bảo tất cả mọi người trở lại chiến trên thuyền đi, lập tức đem chính mình thanh đồng chiến kiếm rút ra, nhìn xem giết tới Khương Thế Hùng, cả người nhanh chóng liền hướng phía Khương Thế Hùng nghênh đón tiếp lấy. Tần Thiên, đi chết. Khương Thế Hùng phẫn nộ đạo, cả người đem thực lực của mình hoàn toàn bạo phát ra, một kiếm hung hăng hướng phía Tần Thiên đầu chém giết xuống, khuôn mặt phẫn nộ đều bóp méo. Nhìn về phía trên giống như bị người vạn lệch ra đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem giết tới Khương Thế Hùng, tỏ vẻ rất nhạt định, trong tay chiến kiếm nhanh chóng hướng phía hắn hung hăng nghênh tiếp đi lên. Lập tức, hai người chiến kiếm là được hung hăng đụng đụng vào nhau. Bành! Giờ khắc này, Tần Thiên chiến kiếm, lại một lần nữa không hề ngoài ý muốn tướng địch người chiến kiếm trực tiếp, cho dây đã đoạn, hai người lập tức sát bên người mà qua. Khương Thế Hùng nhìn xem trong tay mình chiến kiếm, cả người đều choáng váng. Chính mình thượng phẩm chiến kiếm cứ như vậy bị Tần Thiên một kiếm cho chém đứt, người, cái này tính toán chuyện gì xảy ra a? Đây là nằm mơ a, ảo giác a, điều này sao có thể a? Đây chính là thượng phẩm chiến kiếm a, như thế nào như vậy đồng ý nói đã đoạn tựu đã đoạn a, nói đùa gì vậy a, đây cũng không phải là hàng thông thường a. Khương gia người đứng ở đằng xa, dùng sức văn vê liếc trong mắt nhìn xem Khương Thế Hùng trong tay chiến kiếm, toàn bộ đều choáng váng, chuyện gì xảy ra a, như thế nào thiếu gia nhà mình chiến kiếm lập tức tựu đã đoạn a? Cái này không khoa học a. Đã thành, nghèo bức, nhìn ngươi lấy cùng khổ bộ dáng, một thanh chiến kiếm đã đoạn mà thôi, rõ ràng tự muốn khóc, nghe lời, đừng khóc, để cho, đợi chút nữa ta mua căn thịt xương đầu, cho ngươi tự a nơi hẻo lánh chậm rãi liếm láp ăn a. Đầu sỏ gây nên lập ở phía xa, nhìn xem ngẩn người Khương Thế Hùng rất là bình tĩnh mà nói. Ha ha ha ha. Hàn Cẩn Huyên và Lục công chúa lại một lần nữa phá lên cười, Tần Thiên cái này há mồm a, thật sự là tổn hại người tới cực điểm a. Khương Thế Hùng cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem trong tay của mình chiến kiếm, nhưng lại bị gãy, tuyệt đối không phải là sai cảm giác, lập tức liền phẫn nộ xoay người, không nói hai lời liền hướng phía Tần Thiên nhào tới. Vô liêm sỉ, ta muốn ngươi chết, rõ ràng dám chém đứt chiến kiếm. Khương Thế Hùng nổi giận trực tiếp, là được huy động nắm đấm hung hăng hướng phía Tần Thiên nện đi qua, thất tinh cấp 2 thực lực hoàn toàn bộc phát, cực kỳ đáng sợ. Tần Thiên nhìn xem Khương Thế Hùng cái kia một bộ lão bà bị người ngủ bộ dáng. Như cũ rất là bình tĩnh, thời gian dần qua thu đủ trong tay mình chiến kiếm. Không có vũ khí là a, cái kia, lão tử tự nhường một chút ngươi, đừng làm cho người nói lão tử cái kia cây gậy đánh chó, chuyển đi không dễ nghe. Tần Thiên nhìn xem Khương Thế Hùng nói xong, trong miệng một tiếng quát nhẹ, lập tức một cái màu đỏ như máu thanh điểu quấn quanh tại trên tay của mình, đồng thời mở ra lực lượng của mình dị năng, hung hăng hướng phía Khương Thế Hùng đuổi giết tới. Xíu, u u, xíu, u u. Hai người tốc độ đều cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt, song song ra quyền, giờ khắc này, đột nhiên lúc trước, Tần Thiên mạnh mà liền từ Khương Thế Ly trước mặt biến mất, đang nhìn xem lấy tất cả mọi người choáng váng, Khương Thế Hùng vậy. Mộng, Tần Thiên đi đâu nữa nha, khí tức vẫn còn a. Chết đi. Oanh. A. Mạnh mà, Khương Thế Hùng còn chưa tới được suy nghĩ cẩn thận, lồng ngực của mình liền bị trùng trùng điệp điệp một kích, tiêu thất Tần Thiên xuất hiện lần nữa tại Khương Thế Hùng trước mặt. Tiêu thất không đến một giây, chỉ là tại Khương Thế Ly ngây người lập tức, là được một quyền hung hăng đập vào Khương Thế Ly ngực chỗ. Chỉ một thoáng, Khương Thế Hùng cả người cũng còn chưa phục hồi tinh thần lại, chính xác người cũng đã hướng phía dưới mặt đất mặt bay xuống. Ầm ầm, tướng sĩ trực tiếp là được nện vào dưới mặt đất mặt trong rừng cây, trực tiếp đem một cây đại thụ cho đụng nát, cả người trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái rộng vài chục thước hố to, cả người thật sâu rơi vào dưới mặt đất mặt đi. Phốc. Khương Thế Hùng một ngụm máu tươi phun tới, nếu không phải có khôi giáp bảo hộ lấy, Tần Thiên vừa rồi cái kia một khuyển chỉ sợ trực tiếp là được trọng thương hắn. Chương 1332, Giao Long cửu biến. Khương Thế Hùng mới vừa rồi bị Tần Thiên một chiêu chém đứt chiến kiếm, tất cả mọi người thật bất ngờ, không nghĩ tới lúc này đây, một cái thất tinh nhất giai Tần Thiên rõ ràng trực tiếp liền đem thất tinh, Cấp 2 Khương Thế Hùng một quyền cho nện đi xuống, nhưng lại thảm như vậy, cái này lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi, Tần Thiên rõ ràng có thể vượt cấp chiến đấu, khó lường a. Bình thường, Tần Thiên tại sử dụng chiến kỹ dưới tình huống, vượt cấp chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa Tần Thiên lại tàng hình đánh lén, càng thêm bình thường. Nhưng là nếu là Tần Thiên trực tiếp dùng thất tinh nhất giai thực lực và Khương Thế Hùng, đối kháng lời nói, mặc dù Tần Thiên có thể đánh bay Khương Thế Hùng, như vậy bản thân cũng đã biết lọt vào bất đồng trình độ tổn thương. Tần Thiên một chiêu đắc thủ, cũng không có một lần nữa cho Khương Thế Hùng thở dốc cơ hội, cả người nhanh chóng liền hướng xuống đất Khương Thế Ly lao xuống dưới đi, trong tay nắm đấm nắm thật chặt. Tần Thiên hiện tại rất ưa thích vận dụng nắm đấm vào người khác chiến đấu, từng quyền đánh người ra, loại này từng quyền đến thịt cảm giác cực kỳ thoải mái. Thiếu gia, coi chừng. Giờ phút này, xa xa Khương gia trưởng lão chứng kiến loại tình huống này, lập tức hô to, khởi hành muốn giúp đỡ. Không được nhúc nhích, ta tự mình tới. Khương Thế Hùng nhìn mình ra trưởng lão muốn động thủ, lập tức liền quát to, chế đã ngừng lại hắn. Tần Thiên rõ ràng lại để cho hắn đã bị lớn như thế sỉ nhục. Hắn nhất định phải tự tay tru sát Tần Thiên mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Cái kia trưởng lão nhìn xem Khương Thế Hùng cự tuyệt chính mình, liền đành phải đi trở về. May mắn hắn đi trở về, nếu không Tần Thiên liền thả Thanh Nhi đi ra, trực tiếp bóp nát hắn. Giờ phút này, trong hầm Khương Thế Hùng nhìn xem lao xuống đến Tần Thiên mạnh mà hét lớn một tiếng. Oanh! Khương Thế Hùng cả người giống như hỏa tiễn đồng dạng từ dưới đất mặt bắn tới, nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên vọt lên, lúc này hắn học thông minh. Không có và Tần Thiên cận thân chiến đấu, trực tiếp là được vận dụng chiến kỹ. Tiểu tử, lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Giao long cửu biến, thứ nhất biến, giao long xuất hải. Hét lớn một tiếng, lập tức, Khương Thế Hùng trên người mạnh mà bộc phát ra chướng mắt lam sắc quang mang, giống như nước biển đồng dạng. Sau một khắc, cái này một mảnh trong nước biển là được bộc phát ra một đầu hơn, 10 mét lớn lên năng lượng giao long. Trông rất sống động, theo trong nước biển mạnh mà phi nhảy ra. Nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đủ đến, bộc phát ra khủng bố hủy diệt khí tức, công kích năng lực trực tiếp là được đạt đến thất tinh tam giai tình trạng, có thể nói là đáng sợ như vậy a. Hừ, một đầu con rắn nhỏ vậy. Dám ra đây mất mặt xấu hổ, thật sự là không muốn sống nữa, xem ta như thế nào bóp chết ngươi cái này đầu nhỏ xà. Hea. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức, trước mặt cùng nhau cực lớn màu đỏ như máu chiến kiếm bộc phát ra, dài đến 100 mét, sắc bén vô cùng, khí tức đồng dạng đạt đến thất tinh tam giai. Đồng thời tổng cộng nồng đậm mùi máu tươi theo màu đỏ, như máu chiến trên thân kiếm bạo phát ra, phảng phất có thể thấy máu tươi phún dũng mà ra đồng dạng. Hai người chiến lực đều là mạnh như thế hung hãn, ai cũng không thể so với ai như. Giống, xíu, u. Giao long gào thét, chiến kiếm bay tứ tung, hai đụng nhau, lập tức là được va chạm lại với nhau. Ầm. Giống. Giờ khắc này, Tần Thiên chiến kiếm trực tiếp là được cắm vào giao long trong đầu. Thật sâu cắm vào đi vào, lập tức cả hai liền nổ tung mà bắt đầu. Một lam một hồng, hai đạo chướng mắt năng lượng hào quang lập tức nổ tung, giống như một thanh cái dù đồng dạng, nhanh chóng hướng phía chu vi nổ tung, không gian mãnh liệt một hồi chấn động, cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng. Năng lượng cường đại mạnh mà ngược lại oanh trở về, Tần Thiên đơn vung tay lên, cả người nhanh chóng rút lui, tịch thu đến nhận chức gì ảnh hưởng. Khương Thế Hùng tắc thì là cả người ngược lại bay trở về mặt đất, cả người hung hăng dẫm tại mặt đất. Quỳ một chân xuống đất, trực tiếp đem mặt đất cho nổ tung, cát bay đá chạy, bụi đất tung bay, cả người mặt lộ vẻ sát ý nhìn xem không trung Tần Thiên. Hừ, tiểu tử, thật sự có tài, rõ ràng có thể ngăn cản của ta giao long cửu biến một lần công kích, không tệ, nhưng là, ngươi rất nhanh tự muốn chết rồi. Khương Thế Hùng nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, vừa rồi một lần công kích hắn đã hiểu được Tần Thiên thực lực, đã tính trước, tất nhiên chém giết Tần Thiên. Đi loại ngu VKN. Một đầu con rắn nhỏ rõ ràng tự can ở trước mặt ta hung hăng càn quấy, ta thực là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ngu như vậy bức người, đến, đem ngươi ẩn giấu chiến kỹ kiểm tra xong đến, lại để cho ta đến xem, ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tần Thiên khinh thường nhìn xem dưới mặt đất Khương Thế Hùng, trực tiếp là được vươn ngón giữa, ân cần thăm hỏi nhà hắn nữ tính. Khương Thế Hùng tuy nhiên không biết Tần Thiên dựng thẳng ngón giữa là có ý gì, nhưng là cũng biết Tần Thiên tuyệt đối là ở nhục nhã hắn, lập tức trong ánh mắt sát ý càng thêm đậm đặc. Hừ, muốn chết, ta đây tự cho ngươi nếm thử cái chết hương vị. Khương Thế Ly hét lớn một tiếng, mạnh mà cả người lần nữa bạo lên. Giao long cửu biến, lần thứ hai, song long xuất hải. Khương Thế Hùng một tiếng gầm lên, lập tức cả người trên người lần nữa bộc phát ra chướng mắt năng lượng hào quang. Lúc này đây so vừa rồi càng thêm khủng bố, khí tức càng thêm cường đại, đạt đến thất tinh tứ giai cảnh giới. Khủng bố màu xanh ra trời năng lượng theo Khương Thế Ly trên người bành trướng mà ra. Hai đầu hơn 10 mét lớn lên giao long từ đó phi nhảy ra, mang theo khủng bố khí tức nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên oanh giết tới đây. Hừ, ta còn tưởng rằng hữu thần đâu rồi, lại là hai cái con rắn nhỏ, làm cho lớn như vậy thanh thế, hù dọa cha a. Tần Thiên nhìn xem giết tới hai đầu giao long, mặt mũi tràn đầy khinh thường, hai tay mạnh mà vung lên, lập tức màu đỏ như máu thanh điểu theo trên người của hắn phi nhảy ra. Giờ khắc này trên bầu trời đột nhiên là được xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màu đỏ như máu thanh điểu, che khuất bầu trời, đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ như máu một mảnh, lại để cho sở hữu tất cả người vây xem đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Những này thanh điểu nhanh chóng chính là tạo thành một cái cực lớn thanh điểu chi môn, mạnh mà hướng phía dưới giết tới hai đầu giao long nghênh đón tiếp lấy, trực tiếp liền đem hai đầu giao long cho nuốt vào bên trong đi. Giờ khắc này, Khương Thế Hùng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đột nhiên cảm thấy rất không ổn. Bạo, bạo, bạo. Giờ khắc này, cực lớn thanh điểu chi môn bắt đầu mãnh liệt nổ tung mà bắt đầu. Vô số thanh điểu hướng phía hai đầu giao long nhào tới, nhanh chóng nổ tung. Giờ khắc này, cái này hai đầu không ai bị nổi giao long trực tiếp là được bị vỡ nát, mình cũng nổ tung lên. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, giờ khắc này, toàn bộ thanh điểu chi môn tính cả hai đầu giao long lập tức nổ tung, tạo thành một đóa cực lớn năng lượng đám mây, giống như một đoàn hỏa diễm đồng dạng nhanh chóng liền hướng phía chung quanh nổ tung. Tần Thiên trước tiên là được nhanh chóng rời đi, hướng phía cắm không trung mà đi, mà Khương Thế Hùng tắc thì hướng xuống đất mà đi, kết quả khoảng cách căn bản là không đủ tránh né, cả người vừa mới rơi xuống mặt đất, khủng bố năng lượng phong bạo là được đổ ập xuống oanh xuống dưới, lập tức toàn bộ oanh kích tại Khương Thế Hùng trên người. A, oanh! Hét thảm một tiếng và một tiếng vang thật lớn nhớ tới, Khương Thế Hùng chỗ chu vi, hơn 100 mét rừng cây trực tiếp là được bị năng lượng công kích trực tiếp cho tạc hủy, mặt đất trực tiếp biến thành một cái hố to. Khương Thế Hùng thằng ngốc này bức tại lần này bị đâm vào nhưng trong hầm, mặt hướng tạc tại phía dưới, một thân màu bạc khôi giáp trực tiếp bị tạc được đen kịt, tóc đều bị cháy khét, trực tiếp là được trở thành một cái Việt Nam tóc đầu xù dài, điển hình nông thôn không phải chủ lưu hình tượng. Chương 1333, một chiêu mạnh nhất khục khục. Phốc. Khương Thế Hùng theo trên mặt đất đứng lên, trong miệng máu tươi chi nhả, cả người cực kỳ chật vật, sắc mặt trắng bệch, giờ khắc này, Khương Thế Hùng tính toán là chân chính bị thương tổn. Bất quá còn không đến mức thế nào, sức chiến đấu vẫn là cường hãn. Ai ôi! Khương gấu đen, a, không đúng, Khương kẻ đần mới đúng. Người kiểu tóc rất không tồi a, rất có hậu hiện đại chủ nghĩa. Nhưng nhìn mà bắt đầu, lại có rất dày đặc nông thôn không phải chủ lưu cảm giác. Không tệ không tệ, thời thượng tiên phong a, ha ha ha. Tần Thiên nhìn dưới mặt đất mang một cái đài sen bạo tạc nổ tung đầu Khương Thế Ly. Trêu chọc nói, trực tiếp phá lên cười, cười cái kia gọi một cái vui vẻ a. Thiếu chút nữa muốn đến chai bia nâng chén ăn mừng. Mặt đất Khương Thế Hùng hám trạch Tần Thiên, giờ phút này đã khí nói không ra lời, trên mặt lộ làm ra một bộ hận không thể ăn Tần Thiên thịt, và Tần Thiên huyết đồng dạng thần sắc. Từ nhỏ đến lớn, đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nương theo lấy vô số vinh quang lớn lên, thành danh đến bây giờ, khó 100, sở hữu tất cả cùng giai đối thủ đều tại hắn thuộc hạ sống không qua hai chiêu, mặc dù là đối mặt lên gia tộc trưởng lão, vẫn là thắng. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay gặp được Tần Thiên cái này thất tinh nhất giai đối thủ, rõ ràng chẳng những không có đem đối phương đánh bại, ngược lại là bị đối phương đánh chính là chật vật như vậy, với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã a, chưa bao giờ qua a, bị đẳng cấp thấp lại để cho đối thủ khi dễ, thật sự là lẽ nào lại như vậy, hôm nay nếu không phải đem Tần Thiên chém giết, hắn có gì mặt hồi gia tộc, mặt đối với thiên hạ a. Giờ phút này, Khương gia đám người kia sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Nhất là cái kia hai cái thất tinh cửu giai đỉnh phong trưởng lão, sắc mặt càng là khó coi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới gia tộc thứ nhất kiều tử, tương lai gia tộc chi chủ, đối mặt một cấp bậc so với chính mình thấp đối thủ rõ ràng bị đánh được chật vật, như thế không chịu nổi, hơn nữa đối phương biểu hiện lại như thế bình tĩnh, nhìn về phía trên rất nhẹ nhàng bộ dạng, cái này lại để cho hai người có gan dự cảm bất hảo, thiếu gia của mình có thể hay không không là đối thủ a, như nếu không mình hai người nhanh chóng động thủ, diệt sát Tần Thiên tốt rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhìn xem cái kia hai cái đối với chính mình nhìn chằm chằm Khương gia trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra lạnh như băng thần sắc, Tần Thiên vung tay lên, Thanh Nhi liền từ tiểu trong thế giới đi ra. Lưu manh, ngươi cuối cùng đem ta phóng xuất, muốn ta giết ai a, nói mau. Tần Thiên lập tức liền nhìn xem Tần Thiên gấp gáp hỏi, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, thoạt nhìn giống như sát nhân cuồng ma đồng dạng, Tần Thiên một hồi im lặng. Giúp ta nhìn đám người kia, để cho, đợi chút nữa ta muốn giết tiểu tử này, ta sợ bọn họ trong hội đồ ra tay đánh lén, ta đây tựu xong đời. Ngươi không phải động thủ, ngươi tựu coi chừng bọn hắn thì tốt rồi, ta muốn tốt trà đạp bỗng chốc gia tộc bọn họ con cưng, lại để cho bọn hắn nhìn xem cái gọi là, đệ nhất nhân tại dưới người của ta thút thít nỉ non bộ dáng. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi cười nói, không có vấn đề, ôm ở trên người của ta. Thanh Nhi vỗ vỗ no đủ bộ ngực nhìn xem Tần Thiên đạo. lập tức nhìn về phía Khương gia cái kia hai cái trưởng lão, quát lệnh nói. Các ngươi hai lão này nghe cho kỹ, ai dám ra tay đánh lén cái này lưu manh, ta tự ngã chết các ngươi, minh bạch chưa? Hai cái Khương gia trưởng lão nghe Thanh Nhi lời nói, trực tiếp là được nở nụ cười lạnh, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là vì Thanh Nhi tu vi nguyên nhân, bởi vì tần thiên tiểu thế giới là không thể tồn tại so hắn thực lực cường đại người, nếu không toàn bộ tiểu thế giới sẽ hỏng mất. Cho nên Thanh Nhi nhất định phải đem thực lực của mình, trực tiếp phong ấn tại lục tinh ngũ giai dưới tình huống, như vậy mới có thể còn sống, nếu không tần thiên trực tiếp đã bị tiểu thế giới tạc chết rồi. Lục công chúa bọn người nhìn xem đi ra Thanh Nhi, chứng kiến Thanh Nhi thực lực rõ ràng chỉ có lục tinh ngũ giai, rất là nghi hoặc, ngày đó tại Yến Thành thời điểm. Thanh Nhi bày ra thực lực cũng không phải điểm ấy a, đây là có chuyện gì a? Như thế nào thoáng cái trở nên yếu như vậy nữa à? Cả đám đều không hiểu nổi. Thanh Nhi thì là không để ý tới, bay đến chiến trên thuyền, đứng ở nơi đó, rút ra một bao khoai tây chiên cờ rắc bắt đầu ăn, ngay sau đó lại lấy ra một bình dễ dàng rồi bình bia uống lên, bộ dáng cực kỳ tiêu dao, nhìn xem Tần Văn bọn người thiếu chút nữa ngã xuống đến. Cái này Thanh Nhi, rốt cuộc là đâu đường thần tiên a? Rõ ràng ăn những vật này, đây là tu luyện giả sao? Nguyên một đám đầy trong đầu bốc lên hắc tuyến. Hừ tiểu tử, xem ra ta hay là nói thầm ngươi rồi, rõ ràng có thể làm cho ta bị thương. Rất tốt, nếu không là ngươi ta là địch nhân, ta tất nhiên sẽ đem ngươi thu nhập dưới trướng, trở thành ta Khương gia một thành viên. Nhưng tiếc, ngươi bây giờ hoàn toàn không có cơ hội, chờ chết đi. Khương Thế Hùng theo trên mặt đất bay lên, đứng ở Tần Thiên 100 mét ngoại đối diện, rất là tự ngạo mà nói. Uệ, Tần Thiên nghe, thiếu chút nữa tự phun ra, bái kiến không biết xấu hổ. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, bị chính mình đánh cho bị dày vò, lại đang ngồi sạo lên, vãi trưởng bức, người không trang bức, sẽ chết a, sẽ chết a. Tần Thiên nhìn xem đối diện Khương Thế Hùng, trực tiếp là được lần nữa ca ngợi lên. Ta nói ngươi yếu điểm mặt được không a, rõ ràng bị lão tử đánh cho bị dày vò, đều dọa đái, lại đang ngồi sạo lên, còn cái gì thu làm dưới trướng, cáo, ngươi không đem lão tử ta trở thành ngươi như vậy cẩu tạp trùng được không a, ta cũng không phải một cục xương sẽ đi theo người khác đi, thật sự là không biết xấu hổ. Nhìn ngươi dạng như vậy, phải hay là không đói bụng, muốn ăn thì a? Đến đến, tới, lão tử rồi ngâm thì cho ngươi ăn, nóng hầm hập, có ngọn, ô mai kem tươi đồng dạng, muốn không a? Thật buồn nôn, ngươi, Tần Thiên. Xa xa Hàn Cẩn Huyên và Lục công chúa nghe chi kỷ chịu không được, Tần Thiên lúc này đây thật là quá thô tục. Khương Thế Hùng nghe Tần Thiên lời nói tuy nhiên là phi thường đích sinh khí, nhưng là cũng không có cãi lại, bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, biết rõ đạo. Chính mình căn bản nói bất quá Tần Thiên, nếu cùng Tần Thiên nói lời, đoán chừng sẽ bị Tần Thiên nói chết, cho nên hay là câm miệng so sánh tốt. Hừ nhớ kỹ, đây là ngươi một lần cuối cùng nói chuyện, sau lần này, ngươi không còn có cơ hội, vốn ta lại không muốn giết chính là ngươi, muốn tốt chơi đùa ngươi, nhưng là lúc này đây, ngươi chọc giận ta, ta đây tự dùng ta lợi hại nhất một chiêu đến chung kết ngươi, có thể chết tại ta một chiêu này phía dưới, ngươi cũng coi như vinh quang, tiếp chiêu a. Khương Thế Hùng nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói cho hết lời, trên người hắn là được bộc phát ra, vô cùng khủng bố khí tức, lúc này đây khí tức so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn khủng bố, trực tiếp đạt đến thất tinh lục giai đỉnh phong, cơ hồ chênh lệch một bước, thì đến được thất tinh thất giai, nhưng thấy có nhiều đáng sợ. Chỉ thấy Khương Thế Hùng toàn thân toàn bộ đều bị ánh sáng màu lam đều cho bao trùm, khủng bố màu xanh ra trời năng lượng nhanh chóng lan tràn, lập tức liền đem phạm vi 100 mét đều cho bao phủ, như là một mảnh đại dương mênh mông đồng dạng. Giống. Đọc truyện online tại truyện y. Giống. Giống. Giờ khắc này, nhưng sợ giao long nổi giận gầm lên một tiếng từ nơi này, một mảnh đại dương mênh mông bên trong truyền ra, sau một khắc, 6 đầu hơn 100 mét cực lớn giao long theo đại dương mênh mông bên trong phi nhảy ra, cái này trong nháy mắt, không gian đại địa đều bị run rẩy, nhưng sợ khí tức từ nơi này 6 đầu giao long trên người tán phát ra rồi, chỉ là liếc mắt nhìn, liền lại để cho người kinh hồn táng đảm, càng không chỉ nói chiến đấu. Chương 1334, một chiêu diệt sát giờ khắc này, cái này Khương gia trẻ tuổi một đời đem chính mình cường đại nhất công kích đều khiến đi, ra, giờ phút này Khương Thế Hùng ngực, cả người đều là đằng đằng sát khí, sắc mặt trắng bệch, bởi vì một chiêu này cần có năng lượng quá lớn, hắn giờ phút này đã là, đem sở hữu tất cả năng lượng đều tập trung lại sử xuất một chiêu này. Dưới bình thường tình huống hắn đều không cần, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hôm nay Tần Thiên xem như đưa hắn triệt để bước cho đến tuyệt cảnh. 6 đầu khủng bố giao long. Thời gian dần qua theo màu xanh ra trời hào quang bên trong chui ra, nhưng sợ khí tức lập tức là được tràn ngập phạm vi mấy trăm mét, giờ phút này, chu vi, rất nhiều tu sĩ cũng đã bị tại đây động tĩnh hấp dẫn đã tới, rậm rạp chẳng chịt, vậy, không biết bao nhiêu, tất cả mọi người chờ mong lấy một trận chiến này, nhao nhao nghị luận. Tần Thiên nhìn xem Khương Thế Hùng một chiêu này công kích, trong miệng lạnh lùng cười cười, cho đã mắt tất cả đều là khinh thường thần sắc, mà những này đều bị Khương Thế Hùng nhìn ở trong mắt. Dựa theo ý nghĩ của hắn mà nói, chính mình sử xuất cường đại như vậy công kích, Tần Thiên nên cảm giác được sợ hãi mới được là, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng lộ ra khinh thường thần sắc, cái này lại để cho Khương Thế Hùng lập tức bất mãn vô cùng. Hừ tiểu tử, vậy thì đắc ý a, hiện tại, ta sẽ đưa ngươi đi chết. Khương Thế Hùng nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh mà hét lớn một tiếng, lập tức sáu đầu giao long liền hướng phía Tần Thiên nhanh chóng công kích tới. Vài đầu con giun mà thôi, cũng muốn giết cái này lưu manh, thật sự là cười chết người. Ngồi ở chiến thuyền lên Thanh Nhi nhìn xem Khương Thế Hùng, công kích hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, nhưng là những người khác không biết Tần Thiên thực lực, cả đám đều khẩn trương muốn chết, gắt gao chằm chằm vào, một khỏa cũng không dám trong nháy mắt, cả người đều giống như tượng sắp đồng dạng. Hừ Khương gấu đen, hôm nay, ta tự cho ngươi nhìn xem, ta là như thế nào dẫm chết ngươi đệ đệ dù thế nào dẫm chết ngươi. Tần Thiên nói xong, mạnh mà ngửa mặt lên trời thét dài, giờ khắc này, Tần Thiên cả người đều bị màu đỏ như máu năng lượng bao khỏa. Theo một tiếng to rõ rồng ngâm chi sắc, một cái cực lớn đầu rồng theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, lập tức toàn bộ trong thiên địa đều phẳng phất chấn động, khủng bố khí tức theo huyết long trên người bộc phát ra, phạm vi mấy km cũng có thể tinh tường cảm giác được cái này đầu huyết long khủng bố, cái loại này khí tức phẳng phất có thể ngưng kết không khí bình thường. Khương Thế Hùng chứng kiến cái này cái đầu rồng, cả người tất cả giật mình, trong nội tâm lập tức là được sợ loạn cả lên, bởi vì đạo này khí tức cường độ rõ ràng hoàn toàn cao hơn nhưng hắn đạt đến thất tinh thất giai đỉnh phong, không như vậy. Theo huyết long theo Tần Thiên trên người lao nhanh mà ra, một đầu hơn 600 mét dài huyết long xuất hiện ở Tần Thiên trên đỉnh đầu, trực tiếp là được phủ lên đầu lên trời, như là đỉnh đầu cái ô khổng lồ đồng dạng, vạch tìm tòi Khương Thế Hùng sở hữu tất cả năng lượng khí tức, lập tức, Khương Thế Hùng công kích tại thời khắc này trực tiếp là được bị chế trụ, hoàn toàn đã trở thành thừa nắm. Khương gia cái kia hai cái trưởng lão không nghĩ tới Tần Thiên, còn có đáng sợ như vậy công kích. Lập tức sốt ruột lên, chuẩn bị thời khắc mấu chốt ra tay, nếu không làm không tốt nhà bọn hắn thiếu gia tự chết rồi. Tần Thiên phóng xuất ra cực lớn huyết long, mặt không đổi sắc, nhìn xem đối diện Khương Thế Hùng, trong mắt ẩn chứa vô tận sát ý. Khương Thế Hùng, đệ đệ của ngươi không bằng ta, ngươi vậy. Đồng dạng, các ngươi chính xác Khương gia đều không bằng ta, đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Khương Thế Hùng sáu đầu giao long đã công giết đã đến Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên mạnh mà vung tay lên. Lập tức huyết long gào thét, rất nhanh hướng phía cái này sáu đầu giao long giết tới, thực lực đáng sợ tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Oanh! Oanh! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.